Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 thân thế. Ở Bắc Thành chơi đùa mấy ngày, Phất Y thật sự cảm thấy hàng năm háo ở chỗ này đều là thần nhân. Mới đầu còn cảm thấy nhìn xem mỹ nhân khiêu vũ hoặc luận bàn rất có ý tứ. Linh Tửu Linh Thiện Thiên Kỳ Bách Quái, các cửa hàng cảnh sắc đều có bất đồng. Rất là mới mẻ, nhưng đãi 5 ngày, nàng liền cảm thấy nơi trốn nị người, nhàm chán đến cực điểm, còn không bằng tìm một chỗ một người luyện kiếm thú vị, bởi vì ở Nam Thành nháo ra một hồi đại sự. Phất Y đi ở Bắc Thành thường bị người nhìn chằm chằm nhìn. Mỗi đi một nhà cửa hàng, kia ra cửa hàng đi theo liền lửa nóng lên. Nàng đi thời điểm vẫn là dùng chút ít thượng phẩm linh thạch tiêu phí. Nàng vừa đi, điểm quá linh tửu đều đắc dụng cực phẩm linh thạch mua, Phất Y rời đi khi. Toàn bộ Bắc Thành đều đã ở nàng, vô tình, lộ ra chung biết được. Vô Ưu Viện Huyễn Du chân nhân tình thâm ý thiết, không chịu phản bội ngày xưa tình nhân. Chẳng sợ biết đối phương lừa hắn, cũng kiên trì muốn giữ gìn rốt cuộc. Rõ ràng bị thương nặng, còn muốn lo lắng cố nhân ở đâu. Quả thực đáng thương đáng tiếc, việc này nghe được hảo một ít nữ tu thương tâm rơi lệ. Đều tưởng có được như vậy một cái si tình lại kiên định đạo lữ. Càng nhiều tu sĩ là dùng thật đáng buồn tới hình dung. Chỉ cảm thấy Huyễn Du chân nhân đã điên mất. Sợ là vĩnh viễn đều không thể phi thăng, trải qua đã nhiều ngày tiếp xúc gần gũi. Hai thành tu sĩ đều nhìn ra thật Phất Y không yêu khoe khoang thực lực. Cũng không yêu nợ chướng tới phô bày giàu sang, làm người quang minh lỗi lạc, trừ bỏ ngẫu nhiên cợt nhà không có gì nguyên anh cao nhân phong phạm ngoại. Lại chọn không ra nửa điểm tật xấu, lại nghĩ đến lúc trước giả Phất Y ở hai thành cao điệu khoe khoang hành động, liền cảm thấy này hai người chi gian khác nhau thật sự là quá lớn, càng đừng nói ngoài thành cùng Huyễn Du trận chiến ấy. Chưa từng nhìn thấy khí thế kinh sợ trụ phạm vi ngàn dặm sở hữu sinh linh. Uy danh lại một lần từ Tửu Tiền vực truyền tới ngoại vực các nơi. Hiện tại, không nghe nói qua chuyện này người đều phải bị nói một câu không kiến thức truyền đến như vậy quảng. Sinh ý trải rộng tam thiên vực tứ đại các tự nhiên sẽ không biết. Đi ra Bắc Thành thời điểm, Phất Y liền thu được Tửu Tiền vực Quảng Văn các phát tới đưa tin phù. Nói là có chút tin tức tưởng nói cho nàng, vừa lúc ở truyền tống quảng trường phụ cận. Hỏi thăm tin tức liền hào tiếp tục lên đường. Phất Y không nghĩ tới sẽ ở Tửu Tiền vực chậm trễ. Một tháng lâu, lại đãi đi xuống. Nóng lòng tăng lên càn khôn đều phải lao tới dùng chuôi kiếm gõ nàng, một đường ở không trung chạy. Như bay, đi vào ước định thành trì trên không khi. Phất Y đã bị một đạo nhu hòa thanh âm gọi lại, Phất trưởng lão tới thật mau. Thỉnh nói thẳng Nhã Thất vừa thấy, Phất Y theo thanh âm truyền đến phương hướng. Thực mau tới đến Quảng Văn các bên trong tầng thứ 5 cuối cùng một gian Nhã Thất. Nơi này thường xuyên dùng để tiếp đãi tứ đại các người. Hoặc là một ít quan hệ chặt chẽ nguyên anh chân nhân, tiến vào Nhã Thất sau. Phất Y chỉ thấy một người tóc ngân bạch. Khuôn mặt lại cùng nàng không sai biệt lắm tuổi trẻ nguyên anh sơ kỳ thiếu nữ. Trên người thủy linh tức thập phần trầm hậu, làm người lần cảm thân thiết. Ta kêu Cao Nhợt Nhạt, ngày gần đây mới tấn chức vì trưởng lão phân ở đây trấn thủ. Không nghĩ tới may mắn cùng ngươi nhìn thấy, hắc hắc. Cao đạo hữu khách khí, Phất Y ngượng ngùng mà cười cười. Nhìn đến nàng mạo lóe sáng quang mang mắt to. Thầm nghĩ nguyên lai thành danh còn có như vậy chỗ tốt. Liền mỹ nhân đều bắt đầu chủ động muốn gặp chính mình, Phất trưởng lão hẳn là còn có việc trong. Người, ta cũng không đã lâu lưu ngươi. Mất công trở lại các trung. Tìm được ngươi lưu lại đưa tin phù lại trở về. Thật là có một kiện bí văn muốn nói cho ngươi, cái gì bí văn? Phất Y tới hứng thú. Không tự chủ được mà buông trong tay bát trà. Thân mình về phía trước khuynh một ít là về Vô Ưu Viện Hòa Tương cùng Huyễn Du hai người, bọn họ. Làm sao vậy? Cao Nhợt Nhạt thần thức vừa động lấy ra một quả ngọc giàn. Nhỏ dài ngón tay ngọc nắm hướng trên bàn một phóng. Lại dùng một cây ngón trỏ chiều Phất Y đẩy qua đi. Ta tới nơi này 3 năm. Hỏi thăm rất nhiều Tửu Tiền vực có thân phận có địa vị. hoặc là thanh danh vang dội nhân vật. Đây là Hòa Tương. Huyễn Du tin tức, trưởng lão tốt nhất nhìn một cái, phất y thấy nàng trên nét mặt cũng không nhẹ nhàng. Liền biết nơi này nội dung sẽ không làm nàng vui sướng. Tham nhập thần thức trục tự tế quét một lần. Trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc, vài phần nghi hoặc, Cao nhợt nhạt không biết như thế nào nghe được. Huyễn Du cùng Hòa Tương đều là Hắc Phong vực ma tu đại tộc hậu bối. Chẳng qua bọn họ hai nhà từ bọn họ thượng hai đời khởi, liền bắt đầu dần dần từ ma đạo sửa tu chính đạo công pháp. Gia tộc trưởng lão chung có một nửa ma tu, một nửa đạo tu. Tình huống như vậy ở Hắc Phong vực còn có rất nhiều, này chủ yếu là bởi vì Hắc Phong vực cùng với lần cận tu ma vực đặc thù tình huống, này đó lĩnh vực cơ hồ là bị cầm tù ở bên trong. Nếu là ma tu muốn ra ngoài du lịch, hoặc là cần đến giao nộp rất lớn một bút linh thạch, hoặc là liền đem hậu bối thân hữu để ở trạm kiểm soát nơi tu tiên vực, nếu đã vô linh thạch lại vô hậu bối thân hữu, vậy chỉ có thể ở lân cận trung loại nhỏ tu ma vực hoạt động. Không có khả năng nhìn thấy bên ngoài rộng lớn thế giới, tuy nói nhiều năm như vậy tới cũng có không ít ma tu chui qua chỗ trống. Nhưng sau khi rời khỏi đây, trên người ma tức vẫn sẽ mang đến vô tận phiền toái. Hành vi cử chỉ hơi có vô ý liền sẽ rước lấy họa sát thân, dần dần. Hắc Phong vực đại tộc bắt đầu thay đổi gia tộc đi hướng. Ý đồ làm hậu thế tu hành ngoại đạo công pháp, mặc kệ luyện thể tu nói vẫn là đi vào cửa Phật. Dù sao đều so ở Tam Thiên vực đương cái ma tu cường, Hòa Tương cùng Huyễn Du gia tộc đều thuộc đại hình gia tộc, bất quá theo các chúng giải, Hắc Phong vực cũng không giống ngoại vực, là từ các đại tông tộc, các đại thành trì thành chủ, phân bố vực nội các thế lực cùng nhau tới quản chế. Nơi đó có một người vực chủ, khống chế sở hữu gia tộc thế lực vận mệnh, trong ngọc giản là từ tương đối đơn giản áp xúc nói ghi. Lại, Cao nhợt nhạt thấy nàng hiển nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Liền tưởng cho nàng nói được cẩn thận chút, bọn họ hai nhà là dẫn đầu sửa tu ngoại đạo công pháp. Đại hình gia tộc, dĩ vãng chỉ có một ít tán tu cùng không chớp mắt gia đình bình dân sửa tu. Vực chủ ngẫu nhiên chèn ép, ngẫu nhiên mắt nhắm mắt mở. Nhưng đại gia tộc một khi đi hướng chính đạo, Hắc Phong vực liền sẽ dần dần bị ngoại đạo cắn nuốt. Đây là vực chủ không muốn nhìn đến, phất y nghe được cẩn thận. Đối với Hắc Phong vực sự nàng hiểu biết không nhiều lắm. Chuyến này nhất định phải đi qua quá kia phụ cận. Nàng vừa lúc nhiều thu thập một ít tin tức từ đời thứ nhất khởi. Chỉ có ít ỏi mấy người nguyện ý sửa tu, mà tới rồi Hòa Tương, Huyễn Du này một thế hệ, cơ hồ sở hữu tiểu bối đều chuyển tu ngoại đạo công pháp. Lúc này, vực chủ mấy năm liên tục làm hạ chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Vì thế đột nhiên phát động ám tập, liên hợp mặt khác tam đại gia tộc đem này hai nhà giết cái sạch sẽ, chạy ra tới tiểu bối không nhiều lắm. Hòa Tương cùng Huyễn Du may mắn giữa đường đào vong đụng vào nhau. Hai cái trúc cơ viên mãn tiểu tu sĩ sống nương tựa lẫn nhau, khắp nơi đào vong len lỏi, bọn họ không ngừng nghe được tộc nhân bị bắt bị giết tin tức. Lại may mắn mà không có bị phát hiện tung tích, cứ như vậy trốn đông trốn tây đến kim đan trung kỳ. Hai người rốt cuộc tìm được cơ hội rời đi ma tu lĩnh vực. Đi vào ngoại vực sau, bọn họ sinh hoạt dần dần bình thường lên. Tựa hồ liền phải thoát ly vực chủ khống chế cùng đuổi giết, nhưng Hắc Phong vực vực chủ đối cái gọi là kẻ phản bội xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa này hai nhà hẳn là còn có bí khố chưa bị tìm được, cho nên tam đại ma tu gia tộc cũng không chịu như vậy bỏ qua. Bởi vì bọn họ vô pháp gióng trống khua chiêng đi vào ngoại vực, liền thu mua một đám gan lớn thiếu linh thạch đạo tu truy tung hai người. Này đó đạo tu đều là đi trước Hắc Phong vực phụ cận du lịch, bị hứa hẹn đại lượng tài nguyên tài phú, cũng cho nhất định mức tiền đặt cọc. Bọn họ làm khởi sự đến tự nhiên có lực. Cứ như vậy, cho rằng an toàn Hòa Tương cùng Huyễn Du hai người, lại một lần bị tu sĩ cấp cao đuổi giết. Hết chương.